Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 449, cùng Temari đổ ước. Yoru bưng một phần bữa sáng về tới Mikoto phòng ngủ, lại nhìn thấy Uchiha Izumi mặc màu đen kimono, cõng cái bao quần áo nhỏ, tại lặng yên không tiếng động lau mặt nền, hắn thả nhẹ bước chân đi vào, đem đĩa đặt ở đầu giường. Mikoto như cũ tại ngủ say, không có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ là cho dù trong giấc mộng, nàng vẫn là nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên mộng cảnh không tính tốt đẹp. Yoru thương tiếc sờ lên mặt của nàng, cúi người đi, nhẹ nhàng tại nàng hai đầu lông mày hôn một cái. A, chấm ngoặc kép, Mikoto tự hồ có mấy phần thanh tỉnh, nhưng không có mở to mắt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ là nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt giúp nàng kéo tốt chăn mền, lặng yên không tiếng động đứng dậy. Hắn xoay người lại, đã thấy Uchiha Izumi chính nhìn xem bên này, trong ánh mắt tựa hồ rất ghen tị. Những sự tình này có thị nữ làm. Yoru đi đến trước người nàng thấp giọng nói. Uchiha Izumi rủ xuống ánh mắt. Thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn làm chút gì đó, bằng không thì sẽ cảm thấy bất an. Bình thường tại trong nhà, ta cũng biết làm, chấm ngoặc kép. Yoru ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này thần sắc thấp thỏm nữ hài, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của nàng sợ hãi cùng trống rỗng. Mikoto ít nhất còn có hắn, còn có Kusinai che chở, mà nàng, nhưng là mất đi tất cả. Vậy ngươi liền tùy ý làm a, muốn làm cái gì đều có thể. Chỉ cần không bước ra hậu trạch. Yoru lắc đầu, đi ra ngoài, đem gian phòng để lại cho Mikoto cùng nàng hai người. Cùng loại thống khổ, hẳn là có thể lẫn nhau được đến an ủi a. Uy, chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, một đạo vàng nhạt bóng dáng theo cây cột phía sau nhảy ra ngoài. Yoru dừng bước lại, Temari, người không phải nói biết dạy ta nhẫn thuật. Hiện tại một năm, ta đều đã đem Hanabi cùng Hinata văn hóa khóa học xong. Các nàng bắt đầu lên ninja chương trình học. Ta cũng muốn học. Temari nhìn xem hắn lẽ thẳng khí hùng nói. Làm sao? Muốn theo tù nhân thăng cấp thành đệ. Yoru đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Temari đẩy ra tay của hắn, đem chính mình xốc xếch bên trong tóc dài lại chải vuốt trở về. Là tự ngươi nói qua. Ngươi có thể là Hokage. Không thể nói chuyện không giữ lời. Nàng nhìn thẳng Yoru con mắt. Yoru bật cười. Hokage cái thân phận này, nói không giữ lời mới là thường thức. Temari, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái này hỗn đản. Nàng giận mắng một tiếng, quay đầu bước đi. Kỳ thật, mọi việc vạn vật cũng có thể trao đổi. Lúc này, Yoru âm thanh bỗng nhiên thong thả truyền vào trong tai nàng. Temari dừng bước lại. Thông minh đại não nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ. Ngươi, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục tâm cảnh, sau đó mới chuyển về. Ngươi muốn cái gì? Yoru làm bộ xoa cằm suy nghĩ một chút. Nhắc tới, ngươi ngoại trừ cái này thân thể nhỏ bé, cũng không có cái gì có thể cho ta. Chấm ngoặc kép, Temari trợn tròn tròng mắt, hai tay che ở trước ngực, sắc mặt đỏ lên. Đại sắc lang, a không. Kỳ thật ta đối ngươi cái này đậu giá đỗ cũng không có hứng thú gì. Tiếp qua 5 năm còn tạm được. Yoru thản nhiên nói. Temari bị tức đến sắp hộc máu. Mà còn trong lòng vô ý thức có không cam lòng trào ra. Cái gì gọi là đối đậu giá đỗ không có hứng thú a. Tính toán, cân nhắc đến ta đúng là đã nói dạy ngươi nhẫn thuật. Cũng không thể không giữ lời. Chấm ngoặc kép, phong hồi lộ truyền. Yoru lại đem Temari tâm tình kéo lại. Ta có thể dạy ngươi phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Chấm ngoặc kép, không đợi Temari vẻ mừng rỡ. Yoru thong thả nói bổ sung. Nhưng chúng ta muốn lập xuống đổ ước. Cái gì đổ ước? Temari cảnh giác nhìn xem hắn. Vì để cho ngươi tu luyện càng có động lực, cho nên vụ cá cược này là cần thiết. Yoru lần thứ hai chăn đệm xuống. Sau đó mới nói. Chúng ta lấy tháng làm đơn vị, đến mỗi cuối tháng, Nếu như ngươi còn không có nắm giữ ta dạy cho ngươi thuộc tính biến hóa, vậy liền cởi một bộ y phục. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Temari hai tay nắm lấy vạt áo, mắt mở thật to. Đổ ước. Cởi quần áo. Đúng vậy a. Yoru thần sắc đứng đắn. Ta sẽ tại một cái không có người địa phương cho ngươi chế tạo cỡ nhỏ thác nước. Sau đó ngươi đi phóng thích chakra mãi đến có thể cắt đứt thác nước mới thôi. Nhưng nếu là thác nước, thân thể ướt là rất bình thường. Cho nên cởi quần áo cũng là vì tu luyện thuận tiện. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến Temari không có Naruto như thế thể chất, cũng không cách nào học cấm thuật Tazukage Bunshin. Nói cách khác, không có khả năng ngắn ngủi 1-2 tháng học được. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải 1 năm trở lên. Thế là, đến lúc đó đại khái cởi hết. Nắm giữ phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa nha. Rất đơn giản, ta có thể là nhìn thoáng qua liền học được. Hai tay của hắn ôm ngực, nhẹ nhàng thoải mái mà nói. Ngươi 1 tháng không giải quyết được. Chẳng lẽ trong vòng 3 tháng còn không giải quyết được? Cởi hai kiện y phục vấn đề không lớn a. Temari ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nặng nề mà nói, đừng đem ta là kẻ ngu. Tất nhiên ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, vậy đã nói rõ ngươi xác định ta không có khả năng trong vòng nửa năm học được. Nói cách khác cuối cùng nhất định là không mặc. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, não là cái đồ tốt. Nhưng hắn hy vọng Temari không có. Hừ, dù sao điều kiện bên ngoài nâng, có đáp ứng hay không là chính ngươi sự tình. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi theo bên cạnh nàng đi qua. Chờ một chút, quả nhiên, nữ hài bi phẫn gọi hắn lại. Hỗn đản, ngươi đây là dương mưu. Ta đáp ứng, cho nên nói nha. Yoru xoay người lại, mặt mỉm cười. Có lúc vẫn là làm cái đồ đần tốt. Người thông minh cái gì đều có thể xem hiểu, nhưng cũng phát hiện chính mình cái gì cũng không phản kháng được. Temari hận nhìn xem hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ, ta sẽ có một ngày có thể chạy ra ma chảo của ngươi. Yoru kém chút cười vang lên tiếng. Ngươi chỗ dựa lớn nhất trong cơ thể nhất vĩ Susaku ta tùy thời có thể thông linh đi, thế mà còn muốn phản kháng. Ta nhìn ngươi căn bản là không có muốn phản kháng a. Hắn lắc đầu cười. Chân chính muốn phản kháng người thông minh chắc chắn sẽ không đem hận ý lộ ở trên mặt. Temari, biểu lộ ngưng động, lại có chút chán nản. Cảm giác chính mình bị hoàn toàn bắt bí lấy. Đi, ta dẫn ngươi tu luyện đi. Yoru thuận tay kéo cổ tay của nàng. Temari tranh thủ thời gian rút mở. Không được đụng ta. Liền già mồm, Yoru nhún vai, ta chờ mong nửa năm sau. Hắn đem Temari đưa đến sân luyện tập bên trong, trước hết để cho nàng cắt lá cây, sau đó lưu lại ảnh phân thân. Bản thể thì tiến về Hokage Đại Lâu. Hôm nay là Uchiha diệt tộc ngày đầu tiên, còn có rất nhiều hậu sự muốn món ăn. Kiến thôn hai đại gia tộc, Senju cùng Uchiha họ biến mất. Về sau Konoha mới chính thức là Konoha. Tương lai còn sẽ có càng nhiều dung hợp. Konoha cùng Hỏa Quốc cùng xung quanh Tiểu Quốc. Cuối cùng mở rộng đến toàn bộ thế giới. Yoru muốn làm, vừa mới bắt đầu, Uchiha hủy diệt không hề nghi ngờ là tràng động đất. Còn lại là nhà mình tộc nhân diệt đi toàn tộc dạng này sự tình. Yoru đi qua Konoha phố xá sầm uất lúc, có thể nhìn thấy các nơi đều có tụ lại cùng một chỗ đàm luận đám người. Rất nhiều người thoạt nhìn thổn thức không thôi. Vì Uchiha dạng này đại tộc tiêu vong cảm thấy ngoài ý muốn cùng tiếc hận. Đương nhiên, người bình thường vốn là tiếp xúc không đến chân tướng. Bọn họ nhìn thấy nghe được, đều là Yoru hy vọng bọn họ biết rõ. Chân chính lịch sử, liền để nó phong tồn tại bụi bặm lịch sử bên trong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.